Sốc, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trôi qua 800 ngày, Lục Tư Nghiên lại quay về một lần nữa. Đây là chuyện mà cả Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều đều không thể ngờ tới. Quả thật là họ có mong cậu bé có thể quay về nhưng không cần nghĩ cũng biết xác suất thấp đến mức nào. Một lần xuyên không là đã vô cùng hiếm có rồi. Ai có thể ngờ rằng còn sẽ có lần thứ hai. Thật ra câu, gần thường xa thương, cũng rất thích hợp để sử dụng trong tình cảm gia đình. Trong khoảng thời gian đầu, Lục Tư Nghiên được tận hưởng sự đối đãi ngộ không phải dành cho hoàng tử nữa mà là dành cho hoàng đế. Ngoài công việc và học tập thì tất cả thời gian còn lại, Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành đều dành cho cậu bé. Hôm nay, Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành đưa Lục Tư Nghiên tới công viên động vật hoang dã. Giang Nhược Kiều đội mũ chắn nắng, cầm dù che nắng, thỉnh thoảng lại bôi thêm chút kem chống nắng. Ai mà biết được rằng có một ngày cô lại tới trường mẫu giáo trong cái nhiệt độ cao tới 37, 38 độ chứ. Cô xịt kem chống nắng lên bắp chân rồi nói với Lục Tư Nghiên lần thứ N, Lục Tư Nghiên. Con nên nhớ, trên thế giới này ngoại trừ con ra thì không có người thứ hai có thể khiến mẹ phải đến trường mẫu giáo trong cái thời tiết thế này đâu. Cô liếc qua Lục Dĩ Thành đứng bên cạnh, nói thêm, ba con cũng không làm được. Lục Dĩ Thành, lần này Lục Tư Nghiên trở về đúng dịp mới đón sinh nhật 7 tuổi. 7 tuổi, cậu bé đã cao hơn một chút, cũng gầy đi một chút, nhưng vẫn nghịch ngợm, hoạt bát như trong ký ức của họ. Đôi khi lại nói ra những câu có thể làm người ta tức mà nghẹn chết. Từ 5 tuổi đến 7 tuổi, trong 2 năm qua với họ thì cũng không hẳn là vô nghĩa. Họ thường quan sát trẻ con lúc 5 tuổi, 6 tuổi. 7 tuổi trông như thế nào? Trong 2 năm này thỉnh thoảng lúc đi dạo phố, họ sẽ bất giác bước vào cửa hàng quần áo trẻ em. Có hôm nhìn thấy bộ quần áo đẹp cũng sẽ mua lại. Áng chừng rằng nếu như thằng bé còn ở đây thì mặc quần áo size gì? Mang giày số mấy? Cùng với trí tưởng tượng ấy, dường như họ cũng đang nhìn Tư Nghiên lớn lên. Họ chụp rất nhiều ảnh ở công viên động vật hoang dã. Lúc đến nhà hàng ăn cơm, nếu không phải vì địa điểm không thích hợp thì Giang Nhược Kiều đã đi mua mặt nạ dưỡng da rồi đắp lên ngay tại chỗ rồi. Cô vừa soi gương vừa trách móc hai cha con anh Lục này. Có phải kiếp trước em mắc nợ gì hai người không vậy? Em cảm thấy mình đen hơn một tôn luôn đấy. Làm cô biến thành người da đen. Không thể tha thứ, Lục Dĩ Thành, sự thật chứng minh, trò giỏi hơn thầy. Trong việc dỗ dành Giang Nhược Kiều thì Lục Tư Nghiên luôn đứng thứ nhất. Lục Dĩ Thành mãi mãi cũng chỉ ngậm ngùi nhận thứ hai. Lục Tư Nghiên vươn tay ra ôm mặt Giang Nhược Kiều. Nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút. Vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng cho ra một kết luận. Đâu có đen đâu ạ, con dùng đôi mắt to của con để quan sát nè. Không hề đen một tí nào cả. Vẫn trắng bóc y như trước. Giống như lòng trắng trứng luộc vậy đó. Giang Nhược Kiều buồn cười. Quẹt quẹt cái mũi của cậu. Ba hoa. Nói thì nói vậy thôi nhưng đúng là tâm trạng của cô tốt hơn nhiều. Hôm nay, cô đã thực hiện các biện pháp chống nắng rất kỹ. Lục Dĩ Thành. Hẹn hò với Giang Nhược Kiều hơn 2 năm nhưng anh vẫn chưa học được cách nói mấy lời này mà mặt không hề biến sắc. Sau khi cơm nước xong xuôi, ba người đi dạo trong trung tâm thương mại để tiêu cơm. Vừa khéo ở tầng 1 đang triển lãm xe sử dụng nguồn nhiên liệu mới. Giang Nhược Kiều không cảm thấy hứng thú với xe cho lắm. Sau khi thi đại học thì nhân lúc rảnh rỗi đi thi bằng lái. Nhưng cho đến giờ cô chưa từng lái xe trên đường. Lục Dĩ Thành cũng không quan tâm đến xe cộ cho lắm. Bởi vì thứ này không nằm trong mức tiêu dùng hiện tại của anh. Ngược lại Lục Tư Nghiên rất thích xe. Cứ ở đó mãi mà không chịu đi. Giang Nhược Kiều lôi lôi kéo kéo nhưng cậu bé vẫn chôn chân tại chỗ. Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành liếc nhau. Đều thấy được sự bất lực trong ánh mắt nhau. 2 năm không gặp. Đứa nhỏ này từ thích Lego chuyển sang thích xe rồi ư. Đau đầu rồi đây. Lego thì họ mua được. Loại rẻ thì mấy trăm tệ mà thôi. còn loại đắt hơn chút thì tầm mấy ngàn tệ. Nhưng xe thì, tạm biệt, họ không chăm nổi cái thứ đốt tiền này đâu. Cũng may là bây giờ Lục Tư Nghiên mới 7 tuổi. Nhưng đến khi 27 tuổi, sau khi nhìn một lúc lâu, Lục Tư Nghiên mới lưu luyến rời đi. Tay trái nắm tay mẹ, tay phải nắm tay ba. Vừa hay nghĩ đến một việc nên bèn nói với Giang Nhược Kiều. Mẹ ơi, nhà chúng ta mua xe đó. Giang Nhược Kiều khó hiểu nhìn cậu bé. Sao con? Con nhớ trước đây mẹ có hỏi con là nhà chúng ta ở đâu? Nhà lớn bao nhiêu? Có xe hay không? Giang Nhược Kiều. Ôi má, việc này cũng qua lâu rồi mà tại sao cậu nhóc phải nhắc tới vậy? Mà còn nhắc trước mặt Lục Dĩ Thành nữa chứ? Lục Dĩ Thành nhịn cười. Giang Nhược Kiều ho nhẹ một tiếng. Mẹ đâu có hỏi như vậy đâu. Con nhớ nhầm rồi. Đây là vịt chết còn mạnh miệng. Nhưng vừa khéo Lục Tư Nghiên cũng là một đứa trẻ rất cố chấp. Rõ ràng là mẹ có hỏi mà. Con vẫn nhớ hết. Giang Nhược Kiều. Lục Tư Nghiên. Có phải con ngứa đòn không hả? Lục Dĩ Thành vội vàng đứng ra giảng hòa. Tư Nghiên. Ý của con là trước khi con đến đây thì trong nhà đã mua xe rồi sao? Đây là chuyện vui mà. Quả nhiên Giang Nhược Kiều vẫn bị hấp dẫn bởi câu chuyện này. Cũng nhìn về phía Lục Tư Nghiên. Lục Tư Nghiên gật đầu. Dạ có mua, là mẹ mua cho ba. Nói là tặng quà sinh nhật 34 tuổi của ba. Giang Nhược Kiều. Wow, 34 tuổi thì mình cũng quá là xịn luôn. Là một chiếc Mercedes. Lục Tư Nghiên nói thêm. Giang Nhược Kiều, chuyện gì xảy ra thế? Cô của 34 tuổi hào phóng đến mức đó à, thế mà lại tặng một chiếc Mercedes cho đàn ông. Quả nhiên, cho dù là thời điểm nào thì cũng chỉ có Lục Dĩ Thành mới có thể khiến cho cô phá vỡ quy tắc. Trước đây cô vẫn cảm thấy chắc chắn là cô sẽ không chi một đồng tiền nào cho bất kỳ người đàn ông nào khác ngoại trừ con trai của mình. Giang Nhược Kiều vô cùng tự mãn. Nói với Lục Dĩ Thành, thế nào, anh rất cảm động đúng không? Lục Dĩ Thành nói như thật, lãng phí tiền, không biết tính toán, với tình hình ùn tắc giao thông của thành phố Bắc Kinh thì rõ ràng là ngồi tàu điện ngầm đi ra ngoài vẫn tiện hơn nhiều. Cho dù có mua xe thì cũng chỉ là phương tiện di chuyển mà thôi. Đâu cần phải mua đắt như vậy, hiển nhiên là anh đứt ruột rồi. Lần trước Giang Nhược Kiều cho mua giày thể thao cho anh. Khi anh biết được đôi giày kia có giá hơn 2.000 tệ thì cũng có vẻ mặt như thế. Anh luôn cảm thấy mình mang một đôi giày 2.300 tệ là đủ rồi. Hơn 2.000. Xót ghê. Giang Nhược Kiều. Được. Thật ra thì bây giờ họ cũng chưa mua xe. Cô vẫn chưa có khả năng để mua cho anh một chiếc xe làm quà tặng. Nhưng mà 34 tuổi thì cô có thể. Mới tưởng tượng vậy thôi mà đã cảm thấy thật phấn khích. Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành cũng không biết lần này Lục Tư Nghiên có thể ở lại bao lâu. Sau khi biết lần trước Lục Tư Nghiên trở về nhưng cũng chỉ là biến mất mấy tiếng. Phản ứng của Lục Dĩ Thành rất tương xứng với danh xưng học bá của anh. Đấy là có hơi ghen tị nói với Lục Tư Nghiên. Điều này có nghĩa là con có nhiều thời gian hơn so với người khác. Người khác một ngày là 24 giờ. Nhưng con có lẽ là 36 giờ hoặc là 48 giờ. Con có thể dành nhiều thời gian để học tập hơn. Ví dụ như ở thế giới này, Lục Tư Nghiên 5 tuổi đi học lớp lá mẫu giáo. Sau khi trở lại thế giới ban đầu thì cậu bé lại học lớp lá. Đây đúng là bắp mà. Có thể có thêm nhiều thời gian học tập hơn. Lục Tư Nghiên, à, cái này, lúc này, cậu bé mới nhận ra hình như số mình hơi xui rồi. Đúng vậy đó, rõ ràng là đã học lớp lá. Sau đó lại học thêm lớp lá lần nữa. Lần này chắc không phải là học cả năm lớp 2. Sau đó trở về lại phải học thêm một năm lớp 2 nữa chứ. Cậu đúng là cục cưng đáng thương nhất trên thế giới. Cậu không muốn sống nữa. Làm hoàng đế một khoảng thời gian. Mới đó Lục Tư Nghiên đã bị trả về nguyên hình. Cậu cảm nhận được cảm giác đó sớm hơn những anh chị sinh viên đại học khác. Khi mới vừa về nhà thì là công chúa, là thái tử, ba mẹ chăm sóc ân cần, quan tâm đầy đủ, ăn uống ngủ nghỉ cũng lo hết nấc. Nhưng chưa tới vài ngày sau là ba mẹ đã lộ nguyên hình, bắt đầu chê trách mình đủ thứ. Lúc đầu, Lục Dĩ Thành không có kế hoạch cầu hôn, nhưng Lục Tư Nghiên đến làm anh có hơi do dự. Bởi vì hoa hồng của anh sắp đến 999 đóa rồi. Hay là thử một lần. Lục Dĩ Thành biết, Giang Nhược Kiều rất khó theo đuổi. Những chuyện cầu hôn thì tỷ lệ thành công trong lần đầu tiên không lớn lắm. Hoặc nói cách khác, bây giờ không phải là anh cầu hôn mà chỉ là đúng lúc đến 999 đóa. Đúng lúc, Tư Nghiên đang ở đây mà thôi. Cơ hội như thế này quá hiếm thấy. Không ai biết được khi nào Tư Nghiên rời đi. Lúc Lục Dĩ Thành gấp hoa hồng cũng không giấu Lục Tư Nghiên. Lục Tư Nghiên cũng biết ba có kế hoạch cầu hôn. Cậu bé là người vui mừng hơn bất cứ ai. Ý tưởng trong cái đầu nhỏ cực kỳ nhiều. Ba ơi! Ba ơi! Cậu bé đi quanh Lục Dĩ Thành như cún con. Con xem tivi thấy người ta khi cầu hôn đều sẽ trang trí rất nhiều nến. Lục Dĩ Thành không nhịn được cười lên. Gật đầu. Không thì con giúp ba đi tìm hiểu tin tức đi. Lục Tư Nghiên vô cùng tích cực. Ngày hôm sau, sau khi nhìn thấy Giang Nhược Kiều thì cậu bé bèn khẽ khẽ hỏi cô. Mẹ ơi, mẹ có thích kiểu nến như này không? Lục Tư Nghiên cầm bút màu vẽ một trái tim siêu siêu vẹo vẹo trên giấy. Xếp ngọn nến thành hình như thế này. Cái này cũng là do cậu bé xem được trên tivi. Giang Nhược Kiều lắc đầu đầy vô cảm. Không thích, nóng lắm, đặc biệt là ở những nơi đông người. Trước đó cô cũng từng gặp chuyện tương tự như thế này. Trước đây có nam sinh theo đuổi cô. Xếp một hình trái tim bằng nến trên sân trường hay chỗ nào đó. Nhưng suốt quá trình cô đều giữ khuôn mặt lạnh lùng. Thật sự rất nhàm chán. Tụi con trai đúng là nhàm chán. Bao nhiêu năm rồi mà cũng không biết thay đổi ý tưởng mới sáng tạo hơn sao? Lục Tư Nghiên thất vọng nói. Không thích ạ? Giang Nhược Kiều gật đầu. Đúng. Không thích, Lục Tư Nghiên ủ rũ rũ cúi đầu rời đi. Ngày hôm sau, Lục Tư Nghiên lại xông xáo chạy tới hỏi. Mẹ ơi, mẹ thích khi đang ăn bánh kem thì phát hiện ra chiếc nhẫn không? Giang Nhược Kiều. Không thích, Giang Nhược Kiều nhíu mày lại. Mẹ biết được chiếc nhẫn giấu ở chỗ nào hay sao? Chẳng lẽ muốn mẹ phải ăn hết cả một cái bánh kem à, làm ơn đấy. Bây giờ mẹ đang giảm cân. Phải khống chế lượng đường. Nửa năm nay mẹ không hề có ý định đụng đến đồ ngọt. Con đừng có hại mẹ. Năm nay dù có là sinh nhật ai đi nữa thì mẹ cũng sẽ không ăn bánh kem. Lục Tư Nghiên. Ngày thứ 10. Lục Tư Nghiên đã không còn nhiệt huyết như trước. Vẻ mặt rã rời hỏi. Mẹ ơi. Mẹ có thích pháo hoa không? Giang Nhược Kiều nhìn cậu bé với một ánh mắt trìu mến như nhìn kẻ ngốc. Đồ ngốc. Bây giờ cả thành phố cấm pháo hoa và pháo nổ. Dù mẹ có thích cũng vô dụng thôi. Mình là đồ ngốc nhà ai chứ? Sao lại hỏi câu này nhỉ? Xem ra bị mẹ phụ hết lần này đến lần khác làm cậu nhóc điên thật rồi. Lục Tư Nghiên ước gì có thể òa khóc thật lớn. Ăn hiếp người ta quá. Làm khó người ta quá. Lúc sau Lục Tư Nghiên quyết định hỏi thẳng. Mẹ ơi, mẹ có bằng lòng gả cho ba không? Giang Nhược Kiều hơi ngập ngừng, không biết nhớ ra cái gì đó nên ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên mái tóc Lục Tư Nghiên, sau đó lại ôm cậu bé vào lòng, áp vào tay cậu bé khẽ nói. Ba con đã biết trước câu trả lời rồi. Đối với họ thì thật sự là cách thức cầu hôn như thế nào không quan trọng. Có hoa tươi hay không, có nhẫn hay không và có tiếng nhạc du dương hay không thật sự không quan trọng. Quan trọng là ba người họ đều phải có mặt. Với lại, chẳng phải anh đã biết trước câu trả lời của cô rồi hay sao? Cách chương.